Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 150, bệnh kiều hoàng tử trong lồng chim hoàng yến 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quan trăng đến nhi tử thân thể vấn đề, Cố đại nhân cùng Cố phu nhân tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Bọn họ liền vướng bận chính là nguyên nhi thân mình, nếu là thật sự có thần y kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Cố Nguyên vừa nghe đến muốn cùng cái này bạo quân ở bên nhau, không khỏi hơi hơi mở to đôi mắt kinh hoàng không thôi. Hắn nếu là cùng cái này bạo quân ở bên nhau, đối phương chẳng phải là muốn làm cái gì liền làm cái đó. Cố Nguyên không khỏi nghĩ thầm, chính là hắn tưởng tượng cho tới bây giờ chính mình là bạo quân biểu muội vị hôn phu, chẳng lẽ này bạo quân còn sẽ đối hắn làm cái gì sao? Thiếu niên trong lòng lập tức liền có tự tin lên, bát hoàng tử nơi nào nhìn không ra Cố Nguyên suy nghĩ cái gì, người này trên mặt luôn luôn tàng không được tâm sự. Hắn cúi đầu, rót một ly trà, không tiếng động cười một chút, lại là phía một chút lạnh lẽo, chờ đến bát hoàng tử rời đi về sau, Thường Thanh nói. Công tử, ngươi thật sự muốn cùng bát hoàng tử biểu muội đính hôn sao? Cố Nguyên nhấp môi, cũng có chút thẹn thùng lên, hắn nguyên bản là không nghĩ thành thân, chỉ là hắn cũng là tham sống sợ chết. Tưởng tượng đến bát hoàng tử là như thế nào tra tấn người, hắn sợ đều không kịp. Nhưng là nếu là cưới bát hoàng tử biểu muội vậy không giống nhau, Cố Nguyên nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, kia bạo quân liền không có lý do chém đầu của hắn. Vì thế gương mặt hồng hồng gật gật đầu, Thường Thanh nói, chính là công tử còn không có gặp qua bát hoàng tử biểu muội. Cố Nguyên cũng chưa thấy qua, hắn thậm chí không biết bát hoàng tử còn có một cái biểu muội. Không khỏi chớp một chút đôi mắt, bát hoàng tử còn có một cái biểu muội sao? Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Không có gì quá lớn ấn tượng. Vì thế nói, lần này đi liền gặp được. Cố Nguyên điều dưỡng một đoạn thời gian thân mình, kia ô hợp linh chi dược hiệu cực kỳ hảo. Hắn hiện giờ khí sắc không chỉ có hảo rất nhiều, ngay cả đại phu đều cảm thấy lấy làm kỳ. Cùng bát hoàng tử ước định thời gian thực mau liền đến. Cố Nguyên tưởng tượng đến muốn đi gặp chính mình vị hôn thê, trong lòng vẫn là có điểm ngượng ngùng. Rốt cuộc hắn trước kia trước nay đều không có chạm qua nữ hài tử tay. Nhưng là lần này lại là muốn cùng đối phương thành thân. Hắn không khỏi ở trong lòng tưởng, bát hoàng tử biểu muội là như thế nào? Bát hoàng tử lớn lên đẹp như vậy, kia hắn biểu muội có phải hay không cũng thật xinh đẹp. Cố Ngôn lại nhìn chính mình bộ dáng, chỉ thực hắn không có sinh thập phần cao lớn. Ngay cả bộ dáng đều là môi hồng răng trắng, hắn trong lòng có điểm không hài lòng chính mình mặt. Bát hoàng tử xe ngựa đã ở bên ngoài chờ chứ? Thường Thanh thu thập đồ vật, liền cùng hắn công tử cùng nhau ra phủ. Chỉ thấy một con da bạch như ngọc tay từ trong xe ngựa đem rèm vải cấp xốc lên. Thường Thanh đang muốn đỡ nhà hắn công tử lên xe ngựa, lại là đối tượng bát hoàng tử kia đen nhánh như nước đôi mắt. Không khỏi đánh một cái rùng mình, thân mình run lên. Cố Nguyên nghi hoặc phát hiện Thường Thanh không nhúc nhích, mà bát hoàng tử đã đem thời điểm cấp duỗi lại đây, mở miệng nói. Cố công tử còn không lên xe ngựa sao? Cố Nguyên do dự một chút, bắt tay cấp duỗi qua đi. Bát hoàng tử nhẹ nhàng mà lôi kéo, hắn liền hướng người trong lòng ngực vừa vào. Mặc từ liền đem rèm vải cấp buông, ngăn cách bên ngoài tầm mắt, đem người này cấp ôm ở trên đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem hắn hàm dưới nhéo lên, cẩn thận đoan trang thiếu niên trên mặt có chút hồng nhuận khí sắc. Cố Nguyên trong lòng lo sợ, này một tháng không có thấy này bảo quân, hắn hiện tại thấy. Thân mình đều cứng đờ. Mặc từ vừa thấy liền biết người này thân mình bị điều dưỡng đích xác thật hào rất nhiều, trong lòng ngực ôn hương Nguyễn Ngọc. Thiếu niên thân thể đều là mềm, hắn sờ sờ. Cố Nguyên vội vàng sắc mặt đỏ lên, ngữ khí vội vàng mà nói. Buông ta ra, xe ngựa đã chạy mở ra, nhưng là trong xe ngựa lại là một chút sóc này cảm giác cũng không có. Cố Nguyên giãy giụa liền phải đi xuống, lại là bị đối phương bóp eo nói. Hiện giờ ra Cố gia, ở ta dưới mí mắt, ngươi cảm thấy ta sẽ như thế nào? Cố Nguyệt không nói, hắn nghĩ đến sự tình lần trước, chỉ cảm thấy cái này bạo quân lại bi. Ến thái, lại sắc, hắn xinh đẹp mắt to quay tròn xoay một chút, sau đó lớn tiếng mà nói. Ta hiện tại là ngươi biểu muội vị hôn phu, là ngươi tiểu biểu cữu, Cố công tử muốn nói cái gì? Bát hoàng tử đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm lại đây. Hắn hôm nay mặc một cái tuyết trắng xiêm y, rõ ràng sinh một bộ tuấn mỹ tôn quý dung mạo, chọn không ra nửa điểm tì vết. Lại là làm người cảm thấy một chút tàn bạo hơi thở. Cố Nguyên Tần nước mắt, ấp úng nói, ta hiện giờ là ngươi biểu muội vị hôn phu, ngươi không thể đụng vào ta. Mặc Từ mắt lạnh nhìn người, đem hắn hàm dưới niết càng khẩn, cười nhạo một tiếng. Biểu muội, ta đâu ra biểu muội? Cố Nguyên không khỏi hơi hơi mở to đôi mắt, lập tức hoảng loạn lên, không phải cái này bạo quân nói sao? Hắn đều chính miệng nói. Mặc Từ nhìn chăm chú vào thiếu niên này trương họa thủy mặt, đen nhánh đôi mắt phảng phất hàn băng. Nga, ngươi thực chờ mong nhìn thấy ta biểu muội sao? Cố công tử thật sự tưởng cưới nàng thành thân? Cố Nguyên tiểu tâm tư lập tức bị nhìn ra tới, hắn chột dạ rời đi ánh mắt. Lại là bị niết càng đau, hắn đôi mắt lập tức liền đỏ, nhưng mà bắt hoàng tử trong mắt hoàng sợ còn có gió lốc áp lực thấp, lại đủ để cho Cố Nguyên hận không thể chui vào xe ngựa phía dưới. Nguyên lai Cố công tử này một tháng đều suy nghĩ như thế nào cưới ta biểu muội sao? Kia mang theo một chút lạnh lẽo hơi thở hương vị truyền đến, Mặc Từ đem ngón tay bóp lấy thiếu niên môi lưỡi. Thấu lại đây, đen nhánh đôi mắt nhìn hắn. Ngươi tưởng đón dâu, ngươi cảm thấy ta sẽ làm ngươi đón dâu. Ngươi nếu là đón dâu, ta liền giết ngươi thê nhi. Bát hoàng tử vân đạm phong khinh mà nói ra những lời này. Nếu ngươi cảm thấy không đủ, kia liền hơn nữa Cố gia dân cư, như thế nào? Cố Nguyên khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Hắn là ngồi ở bát hoàng tử trên đùi, bát hoàng tử bóp hắn môi lưỡi. Hắn liền một câu cũng nói không nên lời, trong ánh mắt một mảnh thủy sắc. Khó chịu thực, hắn vội vàng không được lắc đầu. Bát hoàng tử buông ra tay, Cố Nguyên khuôn mặt nhỏ đã nhiễm hồng ý, bị nặn ra tới. Hắn xinh đẹp mắt to phiếm nước mắt. Vội vàng lắc đầu nói, không đón dâu, ta không đón dâu. Mặc Từ nhìn hắn mềm bạch khuôn mặt nhỏ, người này trên người nơi nào đều là mềm. Hắn một bên chậm rãi nói. Cố công tử biết ta thích nhất trên người của ngươi nơi nào sao? Cố Nguyên trong lòng kinh sợ thực, hắn vội vàng đem mềm mục môi lại gần qua đi, mang theo một chút lấy lòng. Hắn biết này bạo quân cái gì đều làm được, tàn sát một tòa thành đều có thể làm được, càng đừng nói sao bọn họ Cố gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Nguyên mới vừa đem mềm mục môi cấp dán lên đi, hắn liền bị bắt hoàng tử đè lại đầu. Môi lưỡi để tiến vào, sau đó ở hắn trong miệng tùy ý đoạt lấy, thiếu niên bắt lấy hắn quần áo, ngồi quỳ ở bát hoàng tử trên người. Chỉ thấy hai người giao chiến địa phương chỗ, lại là mỹ diễm đến cực điểm. Cố Nguyên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thực mau nhiễm một tầng hồng nhạt. Kia mắt to cũng thực mau ướt át lên, hắn không chịu nổi bát hoàng tử như vậy thân pháp. Tưởng mồm to hô hấp, nhưng lần này bạo quân ôm hắn, ước chừng hôn nửa khắc chung. Cố Nguyên khổ sở cực kỳ, hắn còn tưởng rằng hắn ra tới là thoát khỏi cái này bạo quân, không nghĩ tới lại là rơi vào đối phương đào tốt bẫy dập bên trong. Mặc Từ thân xong rồi người sau, thiếu niên liền thể lực chống đỡ hết nổi ngã vào hắn trong lòng ngực. Nhỏ nhỏ há mồm hô hấp, hắn đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú vào thiếu niên kia trương tràn đầy phấn hà mặt, hồi tưởng khởi đại phu lời nói, hiện giờ này thân mình vẫn là không thể hành phòng, mặc dù là hành phòng. Lại có thể kiên trì mấy khắc chung. Sợ là không có 30 phút, liền muốn ngất xỉu đi. Cố Nguyệt không biết bát hoàng tử suy nghĩ cái gì, hắn chỉ cảm thấy cái này ánh mắt giống như sẽ ăn người giống nhau, hắn vội vàng đánh một cái run run. Cái miệng nhỏ hô hấp một hồi lâu, mới hoãn lại đây. Xe ngựa đuổi mấy cái canh giờ sau, liền ngừng lại. Cố Nguyệt khát, Phùng Thường Thanh bưng tới một chén nước, liền cúi đầu cái miệng nhỏ uống lên lên. Thường Thanh hỏi, công tử, ngươi miệng làm sao vậy, như thế nào hồng hồng? Cố Nguyên vội vàng nhấp môi, đem miệng mình cấp chắn lên, ra vẻ hung ba nói. Công tử sự tình ngươi hỏi ít hơn, Thường Thanh vẫn là cảm thấy kỳ quái, vì cái gì công tử từ trên xe ngựa xuống dưới, miệng liền sưng đi lên. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không có nghĩ thông suốt, bát hoàng tử tự nhiên là sẽ không làm Cố Nguyên ăn lương khô, người này thân mình không tốt. Lương khô lại lãnh lại ngạnh, đó là hoa lại nhiều canh giờ cùng sức lực, đốn đốn cũng là muốn ăn đến nóng hôi hổi đồ ăn. Cố Nguyên ăn no về sau, liền lên xe ngựa lại đại lại rộng mở, hắn nằm trên đó liền ngủ rồi. Cứ như vậy được rồi vài ngày lộ, Cố Nguyên trong lòng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì không có sơn phỉ tới cướp bóc bọn họ. Hắn xem những cái đó đều là phim truyền hình xem ra, nhịn không được đem đầu cấp dò xét đi ra ngoài. Nhìn một hồi lâu, cũng không có nhìn đến con đường phía trước có động tĩnh gì. Liên tục nhìn vài lần, Bát hoàng tử nói, ngươi nếu là lại không an phận, ta liền làm ngươi an phận xuống dưới. Cố Nguyên vội vàng đem mảnh buông xuống, bưng kín miệng. Cái này bạo quân một lời không hợp liền phải thân hắn miệng miệng. Một thân liền phải thân tốt nhất chốt thời điểm. Cố Nguyên ăn cơm thời điểm, đều so ngày thường chậm đã lâu, còn muốn đem đồ ăn cấp một lần nữa nhiệt một lần. Xe ngựa dừng lại thời điểm, Cố Nguyên lại nhịn không được hướng tới bên ngoài nhìn lại, mắt sáng rực lên, chẳng lẽ là có thổ phỉ tới đánh cướp bọn họ sao? Thường Thanh cảm thấy kỳ quái, hắn dọc theo đường đi thấy công tử thường thường nhìn ra tới, vì thế liền tiến lên dò hỏi. Công tử, người đang xem cái gì? Cố Nguyên thấy Bát hoàng tử ở cùng hạ nhân nói chuyện, do dự một chút, nhu nhu nói. Thường Thanh, người nói có thể hay không có thổ phỉ đánh cướp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Thanh cảm thấy công tử dáng vẻ này không giống như là ở sợ hãi, ngược lại đôi mắt sáng lấp lánh, hình như là ở chờ mong dường như. Hắn không khỏi nói, công tử đừng lo lắng, cho dù có thổ phỉ lại đây, cũng có Bát hoàng tử bọn họ. Cố Nguyên nga một tiếng, có chút thất vọng đem ánh mắt cấp thu trở về. Trong lòng vẫn là nhịn không được mềm mại nghĩ thầm, chẳng lẽ phim truyền hình những cái đó đều là gạt người sao? Cổ đại là không có thổ phỉ. Cố Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy nguyên lai phim truyền hình đều là gạt người, ngay cả Bát hoàng tử khi nào đi lên cũng chưa chú ý tới. Hắn lo chính mình đắm chìm ở thế giới của chính mình. Mặc Từ đen nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm người nhìn trong chốc lát, đi xuống hỏi mới vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Thường Thanh bị kêu lên tới thời điểm, tâm tình có chút lo sợ, không biết vì sao, hắn hiện tại càng ngày càng sợ Bát hoàng tử. Hắn đem vừa rồi cùng công tử nói đều nói ra, Mặc Từ nghe vậy, đem trong đó một phen nhân mã cấp kêu lại đây. Bát hoàng tử, có cái gì phân phó sao? Bát hoàng tử nói, trang thổ phỉ nửa đường đánh cướp, liền ở nửa canh giờ lúc sau, đã biết sao? Thuộc hạ khiếp sợ, vì sao bọn họ muốn trang thổ phỉ đánh cướp? Nhưng là chủ tử phân phó sự tình bọn họ không dám hỏi đến, cũng không dám dò hỏi nguyên do. Liền ở một canh giờ về sau, Cố Nguyên nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, báo, Bát hoàng tử, bên ngoài có thổ phỉ đánh cướp. Cấp dưới tiến đến hội báo, hắn vội vàng đem mảnh cấp sốc đi lên, xinh đẹp mắt to không chớp mắt. Nhưng là Cố Nguyên nhấp môi, bởi vì hắn cái gì cũng nhìn không tới, một đám nhân mã chặn hắn tầm mắt. Hắn không khỏi nỗ lực ước lượng một chút mũi chân, đem đầu dò xét đi ra ngoài. Rốt cuộc Cố Nguyên còn không có xem qua chân chính thổ phỉ lớn lên bộ dáng gì đâu. Bát hoàng tử khí định thần nhàn ngồi ở vị trí thượng, cặp kia đen nhánh đôi mắt hơi hơi mở. Sau đó da bạch như ngọc ngón tay, từ tay áo phía dưới duỗi ra tới. Mấy cục đá từ trên xe ngựa đánh đi ra ngoài, cấp dưới vài người ngưỡng mã phiên. Cố Nguyên lúc này mới nhìn đến đánh cướp bọn họ thổ phỉ. Chỉ thấy lộ trung ương, một đám ăn mặc hắc y phục nhân thủ trung cầm kiếm. Bọn họ còn che mặt bộ, cái gì cũng nhìn không tới. Đánh cướp, bọn họ như vậy nói, nhưng là động thủ ý tứ lại là một chút đều không có. Cố Nguyên ngây ngần cả người, sau đó hai bên nhân mã liền tiến hành rồi giao chiến, chỉ chốc lát sau, đám kia hắc y nhân đã bị đánh chạy. Bọn họ đi lên, còn không quên nói, các ngươi chờ, chúng ta lần sau còn sẽ trở về. Cố Nguyên ngồi ở vị trí tốt nhất trong chốc lát, hơi hơi nhấp môi mềm mại nói. Cùng TV thượng hoàn toàn không giống nhau, hắn ngữ khí thập phần thất vọng, Bát hoàng tử lại là đột nhiên ra tiếng nói, ngươi cảm thấy thổ phỉ hẳn là cái dạng gì? Cố Nguyên lúc này mới nhớ tới trên xe ngựa còn có một cái bạo quân, hắn vội vàng đánh một cái run run, sau đó bất an mà nhìn người. Mặc Từ đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú vào người, nói, này bạo quân liền tính hiện tại vẫn là một cái hoàng tử, nhưng là đương bạo quân tàn bạo hơi thở đã hiển lộ ra tới. Cố Nguyên sợ thực, không khỏi vội vàng nói, dù sao không phải như thế. Hắn kỳ quái nói, thổ phỉ như thế nào sẽ ăn mặc hắc y, hơn nữa bọn họ đánh cướp đều là quang minh chính đại. Cố Nguyên nói xong, nhấp môi, một chút đều không giống. Hắn ngữ khí mềm mại, lại nhịn không được nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa cũng không có nói đường này là ta khai, cây này do ta trồng, nếu muốn từ đây quá, lưu lại mua lộ tài. Mặc Từ không nói, nâng lên tay tới, uống lên một ly trà. Các thuộc hạ đi xa về sau, đem miếng vải đen cấp từ trên mặt hái được xuống dưới. Bọn họ không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong đó một người nói. Thổ phỉ là chúng ta như vậy sao? Vì sao chúng ta muốn mang miếng vải đen? Đầu lĩnh nói, rốt cuộc Cố công tử mặt sao nhận ra chúng ta làm sao bây giờ? Bát hoàng tử nói, Cố công tử thiên chân hảo lừa. Chỉ là bọn hắn lời nói mới vừa xong, bát hoàng tử mang đến người lại là làm cho bọn họ đi tìm một đám thật thổ phỉ lại đây. Các thuộc hạ, vì cái gì, Cố công tử là không hài lòng bọn họ biểu diễn sao? Thật thổ phỉ ở trên núi đi ngủ, bọn họ khoảng thời gian trước đánh cướp một cái phú thương. Hiện giờ chạy trông nhưng thật ra quá thượng một đoạn ngày lành, bọn họ tự nhiên là không vội mà lại đuổi phía dưới một chuyến. Chỉ là ở bọn họ ngủ thời điểm, sơn trại lại là bị người cấp bao vây tiễu trừ lên. Thổ phỉ đầu đầu sợ tới mức vội vàng quỳ rạp trên mặt đất. Chỉ thấy dẫn đầu người thanh kiếm cấp giá đến bọn họ trên cổ. Đương mấy năm thổ phỉ đầu đầu cả kinh, chẳng lẽ này nhóm người là quan binh, là tới bao vây tiễu trừ bọn họ. Không khỏi một trận tuyệt vọng, vì thế ngữ khí bạc phơ mà nói. Đã đương 10 năm dư tái, các thuộc hạ hai mặt tương khuy, đây là cái có kinh nghiệm, bát hoàng tử nhất định vừa lòng. Vì thế bọn họ nói, thu thập đồ vật xuống núi, đi đánh cướp. Sơn trại đầu đầu không thể tin tưởng, này nhóm người thế nhưng là làm cho bọn họ xuống núi đánh cướp. Bọn họ đây là mộng tưởng hão huyền còn không có tỉnh lại sao? Thổ phỉ nhóm hạ sơn, cấp dưới nói bọn họ nếu là biểu hiện không tốt, như vậy thổ phỉ đừng đương, trực tiếp đi gặp Diêm Vương ra đi. Thổ phỉ nhóm sắc mặt tái nhợt, run bần bật đi đánh cướp. Bọn họ ngăn lại kia vừa thấy liền giá trị xa xỉ xe ngựa. Thổ phỉ nhóm lớn tiếng nói, đường này là ta khai, cây này do ta trồng, nếu muốn từ đây qua, lưu lại mua lộ tài. Kỳ thật bọn họ cũng không rõ ràng lắm vì cái gì muốn kêu loại này lời nói. Bọn họ thổ phỉ giống nhau đều là trực tiếp đánh cướp, nếu là nói những lời này, đã sớm bị người cấp phản giết. Nhưng bọn hắn không dám không di mệnh là từ. Cố Ngân ở trong xe ngựa đôi mắt đột nhiên trở nên sáng lấp lánh lên. Hắn nhịn không được đem đầu cấp dò xét đi ra ngoài, xinh đẹp mắt to tràn ngập hiếm lạ nhìn những cái đó thổ phỉ. Chỉ thấy bọn họ mỗi người cái đầu cao lớn, cùng tivi thượng nhìn đến không có gì quá lớn khác biệt. Chính là mặt trắng một chút. Nhưng là Cố Nguyên lại là thực hoài niệm, hắn tưởng niệm hắn cái kia không lớn nhà ở, tưởng niệm hắn kia công tác, hắn vốn dĩ tính toán chờ hắn hảo hảo công tác về sau, liền phải dưỡng một con tiểu cầu. Nhưng là hắn còn không có tới kịp dưỡng, liền chết mất. Cố Nguyên đôi mắt không khỏi hồng hồng, Mạc Danh cảm thấy khổ sở lên, bát hoàng tử bàn tay lại đây, nắm thiếu niên cổ áo. Rõ ràng nhát gan thực, dương oai làm phúc, còn muốn cố tình thấu đi lên. Hắn ra bạch như tuyết ngón tay duỗi đi ra ngoài, thất thần làm cái gì, còn chưa động thủ, Mặc Từ thực không thích loại cảm giác này, giống như là thiếu niên cùng hắn không phải một cái thế giới giống nhau. Hắn đôi mắt hung ác nhăm hiểm xuống dưới, đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm nhân đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sao ngươi cảm thấy bên ngoài những người đó mới là chân chính thổ phỉ, Cố công tử sinh hoạt ở kinh thành, chẳng lẽ gặp qua thổ phỉ sao? Cố Nguyên lập tức hoảng loạn lên, đại đại trong mắt bất an mà nói. Ta là từ trong thoại bản nhìn đến, Mặc Từ nói, phải không, hắn sao có thể sẽ tin Cố Nguyên nói, bát hoàng tử người này trời sinh liền sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Người khác cái gì tâm tư hắn đều có thể xem ra tới, liền tỉ như lúc trước đối hắn tâm sinh thương hại, ngầm trợ giúp hắn thiếu niên. Bát hoàng tử chưa bao giờ tin cái gì trùng hợp. Duy nhất giải thích chính là người này ngay từ đầu chính là muốn tới gần hắn. Mặc Từ tưởng bóp chết trong lòng ngực người này sao? Hắn tự nhiên là có trong nháy mắt nổi lên sát tâm, nhưng hắn càng muốn đem người này cầm tù ở hắn trong cung. Làm hắn ngày đêm ở chính mình dưới thân khóc kêu, Mặc Từ như vậy nghĩ. Cố Nguyên sợ tới mức không dám động, hắn xinh đẹp mắt to tràn đầy thấp thỏm bất an biểu tình, hắn không biết bát hoàng tử suy nghĩ cái gì. Nhưng là từ những cái đó cảnh trong mơ có thể thấy được tới, cái này bạo quân ở giết người thời điểm, liền sẽ là cái dạng này biểu tình. Trong lòng ngực thiếu niên thân mình không tốt, cho nên bát hoàng tử mặc dù ở bên ngoài. Có thể ở lại khách đĩa, em mờ liền trụ khách đĩa, em mờ, xuống xe ngựa sau, bọn họ liền đi một nhà tốt nhất khách đĩa. Em mờ, sau đó Cố Nguyên liền bị bát hoàng tử bắt được hắn trong phòng. Hắn tưởng tượng đến muốn cùng cái này bảo quân ở cùng một chỗ, liền nhịn không được run bần bật. Mặc Từ nhìn người này sợ hãi bộ dáng, hắn cùng người khác bất đồng. Người này càng là sợ hắn mới hảo, càng là sợ hắn, liền càng là không dám rời đi hắn. Thủy thực mau bị tặng đi lên, Cố Nguyên thấy Bạo Quân vẫn luôn nhìn hắn, nhịn không được nói. Ta muốn tắm gội, Bạo Quân ngồi ở trên giường, đối hắn nói, người tắm gội ngươi, ta xem ta. Cố Nguyên, khách đi, ếm bất đồng địa phương khác, nơi này căn bản không có che đậy phong bình. Cố Nguyệt khí khuôn mặt nhỏ đỏ lên, này Bạo Quân thật là, vô sỉ lại hạ lưu, hắn không dám nhiều chậm trễ, sợ Thủy thực mau liền lạnh. Vì thế Cố Nguyên hai ba hạ liền đem trên người quần áo cấp cởi hết, sau đó đi vào tắm rửa một cái. Cố Nguyên nhận thấy được Bạo Quân tầm mắt vẫn luôn dừng ở hắn trên người, nào dám chậm rãi tẩy. Hắn trả sát trên người, sau đó thực mau liền từ bên trong ra tới. Lau khô thân mình, Bạo Quân đối hắn nói, lại đây. Cố Nguyên ngoan mềm đi qua, bị này Bạo Quân một phen ôm vào trong lòng ngực. Bát hoàng tử liền ôm thiếu niên ôn hương Nguyễn Ngọc thân mình. Một bên nhìn trong tay vờ, Cố Nguyên tò mò mà nhìn qua đi, lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình. Vừa rồi đi vào khách đi, ếm thời điểm, hắn liền vẫn luôn nhìn đến cái này Bạo Quân đang xem thứ gì. Hắn không khỏi cúi đầu, nhìn qua đi, lại là thấy kia vờ thượng, có hai cái nam nhân, bọn họ tứ chi giao triền ở bên nhau, động tác rất kỳ quái. Cố Nguyên nơi nào gặp qua loại đồ vật này, hắn không khỏi hơi hơi mở to đôi mắt. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, trong đó một người nam nhân đem dưới thân đồ vật phóng tới một cái khác nam nhân bên trong mông. Cố Nguyên nguyên bản cho rằng bọn họ ở đánh nhau, lúc này khuôn mặt nhỏ không khỏi nghẹn đỏ. Hắn trong đầu xuất hiện một cái đáng sợ ý tưởng, cái này Bạo Quân chẳng lẽ cũng muốn đối hắn làm ra chuyện như vậy sao? Hắn sợ tới mức vội vàng cũng không dám động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát hoàng tử phiên trang nhìn một hồi lâu, Cố Nguyên ngồi ở hắn trong lòng ngực lại là như đứng đống lửa, như ngồi đống than giống nhau, hắn lập tức hoảng loạn lên. Hận không thể lập tức chạy ra đi, hắn mới không cần làm loại này kỳ quái sự tình. Bát hoàng tử đem vở xem xong, liền đem người buông. Khách đi, ếm đã đánh tân thủy đi lên, bát hoàng tử liền cởi áo tháo thắt lưng. Lộ ra hắn kia tinh trắng lưu sướng thân mình, bát hoàng tử thượng quá chiến trường, cho nên hắn dáng người tự nhiên là như tường đồng vách sắt giống nhau. Không riêng cơ bụng ngạnh bang bang, lộ ra tảng lớn ngực, tuy rằng da bạch như ngọc, lại là tuyệt đẹp hữu lực. Cố Nguyên nào dám nhiều xem, hắn hiện tại tránh ở trên giường. Trong lòng miên man suy nghĩ, bát hoàng tử vì cái gì muốn xem cái loại này đồ vật. Cố Nguyên xinh đẹp ánh mắt tràn đầy bất an, hắn không khỏi nhìn thoáng qua bát hoàng tử ngồi ở thao tắm cảnh tượng. Sau đó tiểu tâm ngầm đi, Cố Nguyên hiện tại liền muốn mang Thường Thanh chạy nhanh chạy, chạy càng ngày càng xa. Chỉ là hắn mới vừa xuống giường, còn không có tới kịp mở cửa. Ngồi ở thao tắm bát hoàng tử mở kia đen nhánh đôi mắt. Nếu là dám đi ra ngoài một bước, hôm nay ta liền làm chuyện vừa rồi. Cố Nguyên vừa nghe, khuôn mặt nhỏ đều trắng. Hắn run run rẩy rẩy lập tức lên giường, sau đó đem chính mình cấp tránh ở chăn phía dưới. Chẳng được bao lâu, bát hoàng tử bên kia nghe thấy rầm tiếng nước. Sau đó hắn mặc xong quần áo, liền đã đi tới. Cố Nguyên vội vàng đem chính mình bao vây đến càng khẩn. Bát hoàng tử đứng ở mép giường nói, đem chăn lấy ra, Cố Nguyên, không cần, hắn mới không cần, không cần bị cái này Bạo Quân đem đồ vật phóng tới bên trong mông. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến bát hoàng tử cái kia đồ vật đại thành bộ dáng gì, Cố Nguyên tràn đầy hoảng sợ bất an. Khẳng định sẽ rất đau, hắn nước mắt lưng tròng nghĩ thầm, sau đó hắn đã bị cái này Bạo Quân cấp đau đã chết. Cố Nguyên mới không cần làm trong lịch sử mông đau chết người đầu tiên. Mặc Từ nhìn chằm chằm trên giường phồng lên một đại bao. Người nếu là không lấy ra, kia tối nay ta liền làm vừa rồi thư thượng loại chuyện này, cách chương.